13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thứ 108 chương đột biến lời cuối sách. Này hôm sau, Bách Phúc rất khó lại mịch thấy Mâu Ly hành tung. Dịch đạo cũng không tựa như ngày xưa vậy thường xuyên ở trước mặt nàng diêu đến hoảng đi. Khai đại gia vui đùa, ngay cả Trương Dương phải nhìn nữa dịch đạo lúc, cũng cảm thấy có loại nói không nên lời xấu hổ đến. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cãi nhau nhà lớn an tĩnh rất nhiều. Bách Phúc trong 3 ngày vẫn duy trì trầm mặc, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Lăng Hạo nhưng thật ra thường xuyên đến, mỗi lần cũng còn mang theo một chút gần như sai lầm mượn cớ. Hôm nay cũng là như thế này. Lăng Hạo đến lúc vừa vặn Trương Dương, anh Đào đang ở sắm vai cùng sự lão vì dịch đạo nói hộ. Tất cả mọi người như nhau hoài niệm trước đây đấu võ mồm đùa giỡn cuộc sống. Không có mấy thứ này, này làm gian phòng lãnh lạnh như băng, không khí trầm lặng, mỗi người đều là quanh thân không thoải mái. Dịch đạo đâu? Bách Phúc ngẩng đầu hỏi. Vừa đại gia hy Lý Hoa Lạp nói một đống lớn, thành thật mà nói nàng căn bản không có nghe thấy mấy câu. Ách Trương Dương một mặt đáp ứng, một mặt nhìn chung quanh nói thầm. Người kia đã chạy đi đâu? Kỳ thực Trương Dương ngay từ đầu cũng không quá có thể tiếp thu dịch đạo đối Bách Phúc rơi chú sự. Thực, một người thân cận là cựu nhân của ngươi. Xa so với một hận người của ngươi là cựu nhân của ngươi khó tiếp thu nhiều lắm ân y Trương Dương. Cũng từng muốn chỉ vào dịch đạo mũi mắng to một trận. Sau đó thay Bách Phúc đem hắn đuổi đi. Nhưng 3 ngày nay nhìn dịch đạo ấy này né tránh ánh mắt. Nhớ tới hắn cô độc nhiều năm như vậy, liền cây tiên nhân trưởng cũng không thể cùng hắn làm bạn đáng thương tình cảnh. Liền thế nào cũng ngạnh không dưới dụng tâm tới, mặc kệ nói như thế nào, dịch đạo kiếp này là người tốt, hơn nữa còn là hắn và Bách Phúc bằng hữu, bọn họ cùng nhau vui vẻ quá, cùng nhau bi thương quá, còn cùng nhau mạo hiểm quá, trong đó hữu tình hơn xa bình thường hữu tình có thể muốn so sánh với. Kỳ thực cũng lạ ta thợ săn cũng lên tiếng, hắn đã tự trách mấy ngày, nếu như rất nhiều nói sớm một chút nói ra, có thể sẽ không làm đến bây giờ tệ như vậy. Thợ săn dừng một chút tiếp tục nói, Mâu Ly nói đúng, ta đích xác một đã sớm biết dịch đạo, hạ chú chuyện tình, nhưng khi lúc ta không muốn để ý đến hắn, vì thế không nói, càng về sau đại gia thục, ta lại không tiện mở miệng nói tiếp. Nếu như sớm một chút nhắc nhở ngươi một chút, chỉ ít ngươi sẽ không giống hiện tại như vậy khổ sở, dịch đạo ở nơi nào. Nhanh lên một chút làm cho hắn đi ra. Bách Phúc mặt băng bó nói. Kia băng lãnh bộ dáng thực sự cùng Mâu Ly có một hợp lại. Trương Dương không nghĩ tới Bách Phúc sẽ là loại này sắc mặt. Ở trong lòng hắn, Bách Phúc luôn luôn là cái cực kỳ khoan dung người. Nhưng nàng bộ dáng bây giờ lại thật là có chút đáng sợ. Trương Dương do dự một chút, không được tự nhiên cười hỏi. Ngươi, nên không phải là muốn đuổi hắn đi đi. Là, Bách Phúc mặt không thay đổi trả lời. Trong tay còn đang thưởng thức kia xuyến thật dài ngắn chìa khóa. Chìa khóa bính cùng một chỗ, rầm lạp vang lên. Nhưng thanh âm này lại không che đậy Bách Phúc trả lời thanh. Lăng Hạo không có lên tiếng. Cũng không có giúp dịch đạo nói hộ, chỉ là đứng tại cửa, hơi chọn hạ chân mày, hai mắt vẫn nhìn Bách Phúc. Được rồi, nếu Bách Phúc đều nói như vậy, vậy ta còn là đi thôi. Dịch đạo trầm trọng bước đi thong thả bước chân theo thợ săn ở tầng hầm. Ngầm đi ra, rất rõ ràng hắn 2 ngày này đều ngủ không ngon, kia hắc vành mắt lớn đến tuyệt không so với gấu mèo chỗ thua kê monster nhìn uể oải khổ sở dịch đạo. Lăng Hạo nhịn cười không được cười, căn bản là tâm tình cực phôi. Trương Dương vừa thấy Lăng Hạo không những không giúp, còn ở bên cạnh cười trộm, không khỏi cơn tức dâng lên. Uy, Lăng thiếu, ở đây cũng không phải nhà ngươi tửu điếm, không có việc gì tới hoảng cái gì. Lăng Hạo ngẩn ra, không khỏi có chút xấu hổ, bởi vì không chỉ là Trương Dương, ngay cả thợ săn, anh Đào cũng đầu tới trách cứ ánh mắt. Dịch đạo ánh mắt càng ai oán vô cùng, đỏ bừng hai tròng mắt làm cho Lăng Hạo đều có chút không tốt đối mặt. Tuyệt đối là như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, không nên trách hắn, Bách Phúc lại vừa bực mình vừa buồn cười. Cầm trong tay chìa khóa cho vào trở về trên bàn trà. Lăng Hạo là biết ta ở cố ý trêu chọc Dịch Đạo mới có thể cười, nói xong. Bách Phúc đứng dậy đi tới Dịch Đạo trước mặt, ta nếu như không nói như vậy, ngươi chịu đi ra không? Ngươi đều lánh ta 3 ngày, nhỏ như vậy địa phương cư nhiên có thể lẫn mất làm cho ta tìm không được. Ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Ân, ta là muốn chờ ngươi tiêu mất hỏa trở ra, Dịch Đạo cúi đầu nhỏ giọng nói lầm bầm mần y ta cũng. Không sinh khí, tiêu cái gì hỏa, ta cũng biết, thượng một đời chuyện tình thôi. Tất cả mọi người không nhớ rõ, nào biết ai đúng ai sai. Có thể, chính ta cũng không phải một người tốt đi, Bách Phúc nói cũng không phải là cái gì lời khách sáo. Mặc dù hiện tại xem ra người bị hại là mình, nhưng tử đã là một loại rất nặng trừng phạt, rốt cuộc là dạng gì cưu hận, để cho bọn họ kết nối với một đời chính mình chết đi sao? Vẫn không thể lắng lại, muốn hy sinh vô số mạng người đến nguyền rủa chính mình, ngăn cản chính mình luân hồi đâu. Ai, Bách Phúc không tự chủ lại thở dài một hơi. Nhìn thấy Dịch Đạo ái này ánh mắt, nàng vội vã giải thích, chuyện không liên quan ngươi, kỳ thực so với ngươi tới, ta sẽ càng ngoài ý muốn hạ chú người lại còn có Mâu Ly, không biết tại sao. Mâu Ly cũng tham dự hạ chú sự thật này, đối Bách Phúc mà nói rất khó tiếp thu, nàng mấy ngày nay giàu dĩ không vui không phải là bởi vì Dịch Đạo, toàn là vì Mâu Ly. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Mâu Ly lúc tình cảnh, lại nghĩ tới chính mình nhiều lần đau khổ lúc, nguy hiểm nhất thời gian đều là Mâu Ly cứu mình, Bách Phúc trong lòng liền phá lệ không phải vị đạo. 3 ngày qua, nghĩ tới Mâu Ly Bách Phúc tâm sẽ trầm xuống một chút. Mặc dù hiện tại vẫn như cũ như vậy, mặc dù không tính là bao nhiêu quen thuộc, hai người quen biết thời gian cũng cực kỳ ngắn. Nhưng Bách Phúc đáy lòng sớm đã đem Mâu Ly coi là tối người có thể tín nhiệm được. Thậm chí so với chính mình còn muốn có thể tin. Mà bây giờ đâu, nguyên lai hắn là đối với mình hạ chú người. Nói như vậy đến, hắn cũng mới có thể dường như Dịch Đạo như nhau. Có một cái gì nan ngôn tri ẩn mới có thể nhích lại gần mình. Giúp đỡ chính mình, Bách Phúc liền là không thể tiếp thu Mâu Ly lại là có mục đích tới gần nàng. Nhớ tới nàng liền uể oải không ngớt, trong mũi nói không nên lời chua xót khổ sở. Lăng Hạo hợp thời cắt ngang Bách Phúc thương cảm, hắn dường như lơ đãng đi tới Bách Phúc bên người, hướng thợ săn hỏi, thợ săn a, ngươi là làm sao biết Dịch Đạo đối Bách Phúc hạ 13 lời nguyền? Ngoặc kép, hết chương.